Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Bất nhập ma, không thành Phật. Lúc này, luyện công trong phòng mấy người cũng phát hiện không thích hợp. Đại xòa tựa hồ là cảm ứng được Mạnh Mộng thông thường. Mạnh mẽ đứng dậy liền hướng ra phía ngoài phóng đi. Dư Dật cùng Mạnh Nhất lúc này cũng đã nhận ra không thích hợp. Trong lòng ẩn ẩn lộ ra cỗ bất an, liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt lo lắng cùng không dám tin. Hai người nhất tề hô, Mạnh Mộng, Mạnh Nha Đầu, sau đó, liền đi theo hướng ra phía ngoài phóng đi. A Phong gặp ba người như thế phản ứng, biết khẳng định là Mạnh Mộng đã xảy ra chuyện gì. Đối với A Chí cùng A Mộc giao đãi một tiếng, cũng đi theo chạy đi ra ngoài. A Chí nhíu mày nói, A Mộc ngươi nói nàng có phải hay không xảy ra chuyện a? A Mộc xem bên ngoài ám trầm bóng đêm lắc đầu nói. Không biết, bất quá ta biết một điểm, thì phải là người tốt sống không lâu. Tai họa di ngàn năm, giống nàng như vậy hung tàn nhân, khẳng định hội sống thật lâu. Không cần lo lắng, nguyên bản còn có khẩn trương A Chí nghe được hắn lời nói này. Không khỏi phóng nới lỏng, đúng vậy. Nàng như vậy hung tàn làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Liên tính xảy ra chuyện cũng là người khác xảy ra chuyện đi. Sau đó, cười nói, A Mộc ta nhất định sẽ đem ngươi nói những lời này nói cho của nàng, A Mộc nghe vậy. Không khỏi thân mình cứng đờ, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó, liền phụ giúp bản thân xe lăn trở về phòng, trong lòng lại ở thầm nghĩ. Không biết hiện tại đánh chết này hố hóa còn tới hay không cập. Hắc Sơn dưới chân, đợi đến đại xòa cùng Dư Dật bọn họ đi theo Mạnh Mộng tung tích đuổi tới thời điểm. Vừa vặn nhìn đến tình cảnh như vậy, trên đất nằm nhất thi thể. Hơn nữa người người đều là đầu, thân phận cách trạng thái. Mà Mạnh Mộng, lúc này đang dùng trong tay roi, đem cuối cùng một người đầu cấp túm xuống dưới. Hơn nữa kia khỏa đầu còn theo nước mưa cút đến bọn họ trước mặt. Xem cặp kia chết không nhắm mắt ánh mắt, cùng với kia lẫn vào nước mưa cùng máu loãng đầu. Bốn người nhất tề xoay người, ói ra, chờ bọn hắn ở ngẩng đầu hướng tới Mạnh Mộng nhìn lại khi. Chỉ thấy kia hóa chính ngồi xổm ở nơi đó lay những người đó thi thể đâu. Chỉ chốc lát sau, trong tay nàng liền hơn một đống gì đó. Bốn người cái này hết chỗ nói rồi, cảm tình chẳng những muốn đem nhân giết, hơn nữa còn muốn cướp kiếp a. Mạnh Mộng đem này nọ hướng đại xòa trong lòng nhất phóng. Liền xoay người rời đi, đại xòa nhìn nhìn cái khác ba cái tiểu đồng bọn, lại xem bản thân lão đại, thỏa thỏa buông tha cho tiểu đồng bọn a. Xem vui vẻ đi theo rời đi đại xòa, Dư Dật cùng Mạnh Nhất, A Phong ba người đều không ngữ. Sau đó, yên lặng đi đem này thi thể cấp xử lý, bằng không nhường người trong thôn thấy đã có thể không tốt. Về nhà, Mạnh Mộng nhường đại xòa đem này nọ đặt ở trên bàn sau. Khiến cho hắn hồi đi ngủ đi, tự mình một người ngồi ở chỗ kia, xem vài thứ kia ngẩn người, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Cho đến khi Dư Dật bọn họ đã trở lại, nàng mới thu hồi bản thân chạy xe không suy nghĩ. Nhìn về phía ba người, gặp ba người một thân cùng cái ướt sũng dường như, không khỏi có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, bất quá rất nhanh sẽ lại khôi phục lại, đối với ba người nói, các ngươi đi về trước thay quần áo đi, miễn cho gặp mưa bị cảm lạnh. Tam Chỉ ướt sũng gật gật đầu, xoay người trở về phòng thay quần áo đi. Dư Dật vốn đang nghĩ, thay xong quần áo trở về cùng nàng tâm sự. Ai biết chờ hắn thay xong quần áo trở về thời điểm nàng đã rời khỏi. Trên bàn gì đó cũng đều không thấy. Vốn cho rằng nàng là hồi phòng ngủ đi đâu. Nhưng là, chờ hắn ngày thứ hai đứng lên tìm nàng khi, hắn mới phát hiện không thích hợp. Gõ cửa vài lần cũng không gặp đáp lại. Đẩy cửa ra chạy đến nàng trong phòng vừa thấy. Trong phòng kia còn có người a? Toàn bộ trong phòng đều là không. Chỉ có trên bàn thả một khối lệnh bài cùng một tờ giấy. Đêm này nọ cầm lấy vừa thấy, mới phát hiện kia lệnh bài là này thích khách, mà trên giấy cũng chỉ có vài câu giao đãi nàng đi đâu lời nói. Đại khải ý tứ nói đúng là, ta đi làm một chuyện, có câu là bất nhập ma không thành Phật, đã nhân ra bước bên trên, ta đây cũng liền không khách khí, xem trọng ra, vài ngày ta sẽ trở lại, hắn sau khi xem xong. Cả người cũng không tốt, nhà đầu kia quả nhiên vẫn là đi, hắn chỉ biết gặp những người đó, tuyệt đối không hữu hảo sự, quả nhiên vẫn là làm cho hắn đoán trúng, làm những người khác phát hiện không thích hợp, chạy tới thời điểm, chỉ thấy hắn một mặt sinh không thể luyến ngồi ở chỗ kia. Trong tay cầm kia tờ giấy cùng kia khối lệnh bài, A Phong nhanh tay đem giấy cầm đi lại, nhanh chóng xem xong trên trang giấy nội dung sau. Cũng là một mặt sợ ngây người bộ dáng. A Chí vỗ vai hắn một cái. Thấy hắn hoàn hồn ngay cả vội hỏi. Như thế nào? A Phong một mặt đáng tiếc nói. Mạnh muội tử đi tai họa này thích khách đi. Nàng làm sao có thể đem ta bỏ lại đâu? Như vậy có ý thức chuyện. Cũng không bảo ta thật sự là không có suy nghĩ. Hừ, A Chí nghe vậy trực tiếp cho hắn cái ót một cái tát. Không khách khi nói. Đó là đi chơi sao? Ngươi này nhị hóa, không nghĩ tới đem nhân tìm trở về. Cư nhiên còn tưởng muốn đi theo đi. Ngươi có phải không phải ngốc à? Vạn nhất nàng giết đỏ cả mắt rồi. Mất đi rồi lý trí. 10 cái ngươi cũng không đủ nàng đùa. Cư nhiên còn tưởng suy nghĩ này tưởng kia. A Mộc nghĩ nghĩ hỏi. Các ngươi ai biết nàng đi nơi đó? Nếu biết đến nói. Nói không chừng còn có thể tới kịp đi ngăn đón một chút, đại xòa cũng đi theo gật đầu nói. Đúng đúng, như vậy ta liền có thể đi tìm lão đại rồi. Ai biết, mạnh nhất nhất mặt bất đắc dĩ nói. Việc này phỏng chừng chỉ có Nam Ngọc Phong đã biết. Nếu nàng thật muốn đi đồ hoa, địa phương cũng chỉ có Nam Ngọc Phong có thể cung cấp. Bất quá đáng tiếc hắn cũng không ở An Thành, nếu hiện tại hỏi lời nói của hắn. Chờ tin tức theo hắn kia truyền quay lại đến, phỏng chừng Mạnh Mộng đã trở lại, mọi người nghe vậy đều trầm mặc. Đúng vậy, chờ tin tức truyền quay lại đến, phỏng chừng Hoa Cúc đồ ăn đều mát, kia còn truyền cái có ý tứ gì, còn không bằng bất truyền. Lúc này Ninh Thanh bánh bao đi đến, thấy mấy người đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, tìm lại cũng không nhìn thấy nhà mình tỉ tỉ bóng người. Không khỏi mở miệng hỏi nói. Các ngươi thế nào đều ở tỉ tỉ trong phòng a? Ta ra tỉ tỉ đâu? A Phong nhìn trầm mặc mọi người, gặp không ai mở miệng nói chuyện, liền mở miệng nói, tối hôm qua các ngươi trở về phòng sau, trong nhà lại tới nữa một đám sát thủ, tỉ tỉ ngươi đem nhân giải quyết sau, cảm thấy chưa hết giận, cho nên liền lại đi đồ nhân hang ổ đi. Này không, đại gia đang suy nghĩ làm sao bây giờ đâu? Ninh Thanh không hiểu nói, khứ tự đi, liền tỷ tỷ kia hung tàn bộ dáng, còn có cao như vậy vũ lực giá trị, các ngươi còn sợ người khác khi phụ bạc nàng đi à. A Phong đang muốn tiếp theo nói thời điểm, Dư Giật lại mở miệng đánh gãy hắn muốn nói. Nói với Ninh Thanh, lấy tỷ tỷ bản sự đồ bọn họ hang ổ là không thành vấn đề. Nhưng là mỗi lần chỉ cần đụng tới những người đó. Người ra tỉ tỉ đều sẽ mất đi để ý chí. Ta là sợ nàng bên người không ai xem. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện a. Ninh Thanh bánh bao nghe vậy cũng không bình tĩnh. Vội vàng nói. Vậy ngươi nhóm còn không chạy nhanh đi đem nhân tìm trở về. Ở trong này ngốc có ích lợi gì a? Ngoặc kép, hết chương.